Chương 245, âm thanh của tự nhiên. Tuy nói Tề Vương cũng là thân vương, mà khi nay Hoàng thượng cùng Thái hậu ở giữa quan hệ cũng không hòa hợp, cho dù có cái Thái hậu mẫu thân tại trong cung tòa chấn, Tề Vương tại trước mặt Hoàng thượng địa vị cũng tuyệt đối không bằng Ly Vương tới phong cảnh. Cho nên bị tứ hôn cho Tề Vương, các nàng thật sự không cao hứng nổi. Huống hồ Tây Cương cùng Nhu Nhiên đồng dạng bất hòa, vừa là công chúa, tại các nàng quốc gia của mình trong tự nhiên đều là thân phận tôn quý, ai lại cam tâm làm thiếp nhất là Phượng Loan Nguyệt. Bạn bởi vì một câu loan ngự cửu châu tiên đoán mà thành ra vài phần quần quận lăng vân chi tâm, được Hoàng thượng thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một chút liền ân chờ đã. Phượng Loan Nguyệt môi đỏ mọng thoáng mím, trong lòng không tự chủ được nhảy nhanh hơn chút, nàng nhịn không được sinh ra hoài nghi, Hoàng thượng là hay không căn bản còn chưa nghe được loan ngự cửu châu lời tiên đoán này, cho nên mới không nguyện ý nạp nàng nhập hậu cung nếu hắn biết nàng là đại tế ti tiên đoán trong cái kia có thể giúp hắn thống ngự cửu châu người, hay không liền còn thay đổi chủ ý, thu hồi tứ hôn mệnh lệnh đã ban ra. Phượng Loan Nguyệt ngước mắt, nhìn xem trước mắt châu ngồi. Chính giữa thượng phụ thân, nhẹ nhàng thò tay giật giật tay áo của hắn. Tây Cương Vương quay đầu nhìn nàng, Loan Nguyệt phụ vương. Phượng Loan Nguyệt túi đầu ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ vài câu. Tây Cương Vương sửng sốt, lập tức sắc mặt vì ngừng, ta nghĩ biện pháp thử xem. Phượng Loan Nguyệt ân một tiếng, không nói gì thêm. Mà trên đài Thái Hậu đã sắc mặt xanh mét tại phượng ghế ngồi xuống, đêm nay thọ yến đã định trước nàng sẽ không cao hứng coi như mở yến trước nàng tự nói với mình, một năm liền một ngày như thế, có thể nhẫn đều muốn nhịn, nhất thiết không thể ở trước mặt mọi người thất thố làm cho người ta nhìn chuyện cười. Nhưng sự thật thượng, ảo tưởng chỉ ảo tưởng, đối mặt với Hoàng thượng cùng tần tự, Thái Hậu coi như dùng hết lớn nhất lập tức cũng vô pháp khắc chế tính tình của mình. Thái Hậu kính xin bất giận. Vân Vương đứng lên, không người hành lễ, thần cho Thái Hậu tỉ mỉ chuẩn bị một phần hạ lễ. Tỉ mỉ chuẩn bị hạ lễ mọi người nghe vậy, tâm thần nhẹ thư, chân thành hy vọng Vân Vương phần này cái gọi là tỉ mỉ chuẩn bị hạ lễ có thể tiêu trừ trước mắt Dương Cung Bạc Kiếm, nhường Thái Hậu tâm tình tốt chút, hơn nữa nhất thiết đừng chọc giận tới Hoàng thượng. Thái Hậu sắc mặt còn có chút âm trầm. Được Vân Vương phần này hạ lễ hiển nhiên xem như một cái bậc thang, hạ lễ là cái gì không trọng yếu. Quan trọng là Thái Hậu không thể lại cùng Hoàng thượng tiếp tục rằng co nữa, bằng không đêm nay hiến hội chỉ sợ sẽ trở thành một hồi tan rã trong không vui trò khôi hài. Thậm chí, sẽ trở thành một hồi bi kịch. Ở trong hậu cung tranh đấu nhiều năm như vậy Thái Hậu không phải không hiểu được đạo lý này, được Tề Vương hôn sự nàng thật sự không cam lòng liền như thế bị qua loa định ra. Hoàng thượng một đạo thánh chỉ hạ được nhẫn tâm dễ dàng. Đem nàng cái này Thái Hậu Tề Vương thân sinh mẫu thân đặt ở chỗ nào quả thực buồn cười. Mọi người trầm mặc tại, một sợi huyền chuyển du dương tiếng nhạc cách không vang lên một trận, làm người ta. Huyền chuyển linh hoạt kỳ hảo, miểu miểu tương hòa, giống như vân đi không cốc, mưa phóng túng thiên sơn, càng như là từ phía chân trời chuyển đến một đạo âm thanh của tự nhiên. Mọi người ở đây cùng nhau dùng mình, lại không tự chủ được có chút tâm động thần trì. Im lặng cảm thụ được cái này âm sắc bên trong phảng phất có thể yên ổn lòng người, khiến người tại không tự chủ được cảm thấy trầm tĩnh lại ma lực. Cung cuối tấm thảm, một đạo người áo đỏ ảnh đạp lên hoa sen từ từ mà đến, gió nhẹ nhẹ phẩy, màu đỏ sa mỏng áo đặt tại trong tầm mắt dơ lên chói mắt đẹp mắt độ cong, tràn ra hoa sen trên đài hào quang tận thả, quang hoa chói mắt, hồng y tuyệt mỹ thiếu niên tại trên đài sen nhẹ nhàng múa, hồng y nhẹ dương. Một đôi ngọc bạch lóa chân hiện ra ánh nhuận sáng bóng, vũ tư linh động mị hoặc, kinh như thiên nhân.